Xin chào anh em. Và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì mình sẽ mang tới cho các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ. Vậy là chúng ta đã bước sang quyển thứ 2 rồi. Ở quyển thứ 2 này thì chắc chắn nội dung sẽ hoàn toàn khác quyển 1, bởi vì nhân vật chính thì cũng đã bước sang một chương mới rồi. Nhưng bây giờ mình đang check thì người dịch đang dịch tới chương thứ 24 của quyển 2 rồi. 24 chia 3 thì vậy là mình còn ra được khoảng tầm 8 video nữa thì sẽ được kịp với người dịch. Nhưng mà phải nói rằng ông tác giả này, ông ấy giấu nghề ghê thật. Tính ra mình cũng làm được 56 cái video rồi mà mới thấy cái phần hay thực sự ở cách viết của ông ấy. Nếu như các bộ truyện khác thì chỉ cần khoảng tầm ra 20 video thôi là các bạn đã thấy tình tiết vô cùng bánh cuốn rồi. Rồi, nếu các bạn đang theo dõi thì chắc hẳn là các bạn đang rất là mê bộ truyện này rồi, thì mình cũng không cần phải comment nhận xét gì nhiều. Chúng ta là những người thích đọc truyện. Mời các bạn sẽ cùng đến với quyển 2, chương 1, Vùng Đất Hy Vọng. Tiếng còi hơi nước vang vọng khắp không gian. Đầu tàu hơi nước như một con quái vật to lớn, kéo theo hơn 20 khoang tàu, chậm rãi ngừng lại. Trên người gọn gàng quần áo đôi tôm, đầu đội mũ phớt tơ lụa cao một nửa, Klein xách theo chiếc vali to lớn, không cân xứng với cả vóc dáng của chính mình, đi lại trên đường phố Bách Lân, thủ đô của Vương quốc Roen. Thành phố này bị chia đôi bởi dòng sông Tao Quách, chảy theo hướng đông nam. Nhờ vào cái cầu Bách Lân cùng với cả thuyền đò kết nối, nơi đây có hơn 500 triệu dân và là đô thị phồn hoa nhất ở Nam Bắc đại lục này. Klein từ xa chỉ nhìn thấy khắp nơi đều bao phủ bởi sương mù vàng nhạt, khiến cho tầm nhìn cũng bị thu hẹp lại. Mấy ngọn đèn trên sân ga dần dần sáng lên, xua tan đi phần nào mịt mà u ám. Bây giờ chắc khoảng 6:30, vậy mà cứ như đã là 10 giờ rồi vậy. Klein không nhìn thấy gì cả, bèn bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn chợt nhớ tới ngày trước nhìn thấy một đoạn chuyện cười trên báo Tô Quách. Một hành khách vừa đặt chân đến Bách Lân, bởi vì nồng đậm hơi sương mà lạc đường. Gã đành hỏi thăm một người đàn ông ướt nhẹp đi qua. Đi đến sông Tô Quách như thế nào vậy? Anh chàng kia rất thân thiện trả lời. Đi thẳng, không cần dừng lại đâu nhé. Ta mới vừa bơi lên từ đó xong đấy. Mỗi lần đọc báo hoặc tạp chí Bách Lân, có thể thấy rõ đám nhà báo và biên tập đều mỉa mai không khí ô nhiễm của nơi này, mỉa mai sương mù ngày càng dày đặc. Trước đây, báo sáng Bách Lân còn đặc biệt làm chống kê thời tiết trong khoảng 60 ngày ở 30 năm trước so với hiện tại trong vòng 75 ngày. Vì thế, không ít nhà trí thức thành lập mấy cái tổ chức như là Hiệp hội Giảm Hàng Than Khói, Hiệp hội Giảm Hàng Hơi Khói. Nghe nào nó là vào tháng 9 tới sẽ có một chương trình nghị sự nhằm tái cơ cấu Ủy ban Điều tra Ô nhiễm Khí quyển Vương quốc. Klein bỏ xuống cặp da to lớn, đưa tay bóp bóp cái mũi làm dịu đi phần nào mùi hôi thối. Sau đấy, hắn kéo sợi dây bằng vàng từ trong túi áo, lấy ra một cái đồng hồ vàng, ấn mở ra nhìn qua xác định thời gian. Sau khi rời khỏi anh trai và cô em gái, Klein tạt qua cửa hàng bách hóa, tiêu 4 bảng 10 sao le. Mua lấy cái đồng hồ vàng và thêm 1 bảng 5 sao le cho cái dây vàng này. Đối với cả bản thân của hắn thì nếu hắn không có nhìn thấy thời gian chính xác thì rất nảy sinh ra cái cảm giác hoang mang và sợ hãi. Ban đầu Klein định mua đồng hồ bỏ túi bạc vì cảm thấy như vậy phù hợp với cả khả năng của mình. Nhưng khi nghĩ tới chân lý của tên hề, hắn đành phải lựa chọn càng khoe khoang càng tốt đồng hồ vàng. 6:39, không có sai lệch bao nhiêu. Klein cất kỹ đồng hồ bỏ túi, tay cầm cặp ra. Hắn hòa mình vào biển người, nhàn nhã đi ra khỏi trận tàu hơi nước kia. Bất thình lình, Klein ngoặt một cái, làm cho kẻ nào đó đang lặng lẽ bám sau lưng hắn vừa mới vươn ra bàn tay lại bị vồ hụt chỗ túi quần của hắn. Glenn cũng không để ý mấy chuyện còn con này. Hắn tiếp tục dọc theo con đường xi măng chen chúc trong đám người, đi về phía ngã tư đường ở ngay trước mặt. Giữa đoạn đường này còn có một mặt cỏ cùng vườn hoa, bọn nó được bao quanh bởi những cây cột giống như ống khói vậy. Không, khả năng nó chính là ống khói. Glenn nhìn rõ đỉnh của mấy cây cột kia phun ra khói đặc. Hơi khói này một ít bay lên trên trời, một ít lại hóa thành hơi nước rơi vãi lung tung. Glenn lại một lần nữa đứng lại, bỏ xuống cặp ra, một tay khác thì cầm lấy tờ báo cùng với cả bản đồ. Lúc trên tàu hơi nước, hắn đã lập kế hoạch sẵn rồi, phải đi đâu làm gì. Trải qua thời gian và trải qua tính cách của tên hề khảnh cải, cuối cùng Glenn cũng hiểu ra ý nghĩa thực sự của tên hề. Đó chính là dù cho có thể đoán được số phận, nhưng vẫn cảm thấy bất lực trước số phận, nên đành phải dùng nụ cười che giấu tất cả nỗi buồn, đớn đau, hoang mang, sợ hãi. Ngay thời khắc đó, Glenn cảm nhận được rõ ràng mang dược tên hề tiêu hóa. Hắn tràn đầy lòng tin, cứ đóng vai như vậy thôi, rất nhanh thôi, liền có thể tấn thăng. Nhưng vấn đề ở chỗ, hắn cũng không biết ma dược kế tiếp của danh sách 7. Ngay cả tên gọi là gì, chứ đừng nói là cụ thể phối phương. Nên thu hoạch phối phương như thế nào đây? Hội mật tu dần đi xuất hiện. Bọn này dường như chỉ là cảm thấy hứng thú với cả vật phẩm đến từ gia tộc Antichius. Đó cũng là vì sao không có ai biết bọn họ là ai. Ai? Cân nhắc có hai cách. Một là tiếp xúc với cả giới phi phàm giả bản địa để xem có thể tìm ra được manh mối gì không. Hai là chủ động gài bẫy, dùng bảo tàng của gia tộc Antichius làm mồi câu, câu đám người của hội mật tu đi ra. Dù sao thì ta biết rất nhiều ký hiệu thần bí học khác nhau đây. Nhưng làm như vậy thì quá nguy hiểm, phải cực kỳ cẩn thận. Mồi câu không thể tốt quá, cũng không thể kém quá. Kém quá thì kẻ khác sẽ chẳng có hứng thú đâu. Tốt quá thì lại dễ câu ra con cá mập. Một cú đớp cũng có thể làm cho xương cốt không còn. Thủ lĩnh Darutha của hội mật tu là kẻ đã từng chỉ đạo qua đại đế Rousseau. Rất có thể gã còn nhận được lớn nhất trái ngọt của cuộc cải cách ở thời đại kia. Đương nhiên, chưa chắc gã có thể sống đến hiện tại. Đến giờ cũng đã trôi qua gần 200 năm rồi. Đang rơi vào trầm tư, có lên bóng bị cái lạnh thấu xương của Bách Lan này, làm cho hắn nhịn không nổi mà run rẩy. Hắn bèn nhanh chóng đi tìm chỗ ở. Hắn lật tới lật lui tờ báo, coi tới coi lui mục cho thuê nhà, nhìn thấy trước đây đánh dấu căn nhà kia. Số 15 đường Mink, quận Zugus, khu phố. Mỗi tuần tiền là 18 sao lẻ. Cái vấn đề chỗ này ở, Glenn đã suy nghĩ kỹ càng rồi. Dù Bách Lan có hơn 500 triệu dân số, nhưng hắn vẫn phải đề phòng khả năng đụng phải địa bàn kẻ khác đêm. Mặc kệ là mới điều tra tới đây, hay là Daily, hay là ngày trước ở Bách Lan như là Lodota, Ex-Hanson, Boriga, đều có thể nhận ra hắn. Cho nên, Glenn loại bỏ khu phía Bắc, nơi tọa lạc của nhà thờ nữ thần đêm tối, giáo đường St. Samuel, thuộc giáo xứ Bách Lan. Hắn cũng loại bỏ khu trị an tốt nhất và giám thị nghiêm khắc nhất, quận Hoàng Hậu cùng với quận Tây. Hai khu vực này là nơi ở của đám quý tộc và các doanh nhân giàu có bậc nhất, mà đám quý tộc càng tập trung ở quận Hoàng Hậu. Lại loại trừ mấy chỗ nhà máy, bến tàu, nơi dân nghèo tụ tập, quận Đông và khu vực cầu Bách Lan. Còn lại cho Glenn lựa chọn cũng không nhiều lắm. Một là có sở giao dịch chứng khoán Bách Lan, sở trao đổi hóa đơn, trung tâm tài chính, trụ sở của 7 ngân hàng lớn các loại quỹ tín dụng, các công ty đường sắt, các công ty thương mại mậu dịch quận Houston. Nơi đó còn được gọi là trung tâm thương mại và tài chính của Vương quốc Ruel. Hai là công ty nhỏ san sát, chỗ ở đông đúc quận Zugut. Hai khu dân cư đều đông đúc cả, chị An lại tương đối tốt, nên dễ dàng cho việc che giấu. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Glenn liền chọn nơi có giá tiền thuê phòng rẻ hơn quận Zugut. Hắn không tìm đến Mấy cái công ty, tổ chức như Hiệp hội Cải thiện Nhà ở Đô thị hay Tổng công ty Cải thiện Nhà ở của tầng lớp lao động. Bởi vì mấy chỗ này đều cần giấy chứng minh nhân dân, mà trước mắt của hắn không có thứ này. Nếu hôm nay không thể thuê được phòng ở, vậy thì tìm nhà trọ không cần chứng minh nhân dân ở lại tạm thời vậy. Clint xem lại tờ báo, xách lên cặp ra, dựa vào chỉ dẫn của bản đồ, nhìn về một nơi nhìn như cánh cửa của hàng bách hóa vậy. Đó là lối vào tàu điện ngầm Bách Lan. Đúng vậy, tàu điện ngầm. Mới đầu khi Clint đọc báo thấy ba chữ tàu điện ngầm này, hắn giật cả mình. Hắn nghĩ không ra, chưa tiến vào thời kỳ đồ điện, thế nhưng loại phương tiện giao thông này vẫn có thể xuất hiện. Nó được phát minh vào cách đây hơn 25 năm. Đầu tiên chỉ là phương tiện giao thông ở hai bên bờ sông Tu Quách. Đến ngày nay, nó đã mở rộng ra các đô thị lớn, tuy nhiên cũng chưa có phổ biến lắm. Đi qua cửa chính, Clint lẫn vào đám người trước mặt, từng bước đi về nơi bán vé. Xếp hàng vài phút, hắn cuối cùng cũng nhìn thấy cô bán vé có một mái tóc vàng xinh xắn. Cô gái này không có ngẩng đầu lên, mà chỉ sang bên cạnh một tấm bản đồ gỗ treo gần ở cửa. Thời gian cao điểm, 7 giờ sáng đến 9 giờ sáng, 6 giờ tối đến 8 giờ tối, 10 phút một chuyến, còn lại thì 15 phút. Ghế hạng nhất 6 penny, ghế hạng 2 4 penny, ghế hạng 3 3 penny. Vé khứ hồi lần lượt là 9, 6, 5 penny. Vé 5 của ghế hạng nhất 8 bảng. Ghế hạng 2 5 bảng 10 sao le. Và ghế hạng 3 không bán vé 5. Vé 5 đi ạ. Nó rẻ hơn so với ta tưởng tượng nhiều. Vậy mà không có hạn chế khoảng cách sao? Melissa nhất định rất thích cái này đấy. Ăn đứt xe ngựa chính là thành tựu của máy móc cơ mà. Nghĩ như vậy thôi, hắn bỗng có chút bứt rứt khó chịu. Hắn nở một nụ cười rạng rỡ, tay móc ra 4 đồng penny rồi đưa cho người bán vé. Ghế hạng 2 nhá. Cạch. Người bán vé xé vé tấm vé ra, đóng dấu, đưa cho Clint. Hắn tìm được tuyến đường đi quận Jokut. Sau khi Clint thông qua kiểm tra sơ bộ, hắn liền dọc theo bậc thang đi xuống, nhanh chóng đến sân ga. Theo chỉ dẫn dưới mặt đất, hắn tìm đến toa ghế hạng 2. Chẳng bao lâu, Clint liền nghe thấy âm thanh vang vọng như tiếng sấm của tiếng còi hơi nước vậy. Hắn nhìn thấy một con tàu hơi nước khổng lồ, ánh đèn khí ga treo ở hai bên, khi chiếu rọi cũng tăng thêm mấy phần uy nghiêm, xình xịch ngừng tại chỗ. Kích thước to lớn cùng uốn lượn của nó còn mang theo màu sắt đen trộn lẫn tinh xảo máy móc, tạo ra một vẻ đẹp độc đáo. Tàu điện ngầm Bách Lan vẫn sử dụng tàu chạy bằng hơi nước, phun ra khói sương. Nhờ vào thiết kế đặc biệt qua đường ống khói, đi vào ống khói phun ra bên ngoài. Cái này hắn cũng chính là tác dụng của vườn hoa bãi cỏ nằm giữa mặt đường vậy. Trong tiếng động ma sát của kim loại, Clint chờ đợi hành khách trên tàu đi xuống. Rồi hắn mới xách cặp ra và cây gậy ba tong nhẩn nha bước đi. Cũng trải qua nhân viên phục vụ kiểm vé. Toa này cùng toa ghế hạng 3 khác biệt. Ghế hạng 2 là một người một toa, cũng không cần lo lắng bị kẻ khác chiếm chỗ ngồi. Clint vừa mới đặt mông xuống ghế, đặt cặp da xuống, ngay ngắn bên cạnh cây ba tong. Hắn lại nghe thấy dồn dập tiếng bước chân. Hắn vô ý nhìn về phía cánh cửa, bèn thấy một cậu nhóc vóc dáng mảnh khảnh, khuôn mặt búng da sữa. Cậu vội vã chạy vào toa xe. Cậu nhóc này ăn mặc chẳng hợp gì với tuổi tác tí cả. Trên thân thì khoác áo người già, đội mũ vòm, tay cầm một cái tay nải cũ nát, mặt cúi gầm xuống đất. Xin lỗi, em lên nhầm toa xe à? Em đi toa ghế hạng 3. Cậu nhóc chỉ ra vé xe, nói lời xin lỗi với cả nhân viên phục vụ, rồi chạy nhanh về hướng toa xe hạng 3. Clint thu hồi ánh mắt, xác nhận lại địa chỉ cần đến và đợi cánh cửa đóng lại. Đúng lúc này, hắn lại nghe thấy dồn dập tiếng bước chân. Dù lại nhìn thấy mấy cái đàn ông mặc áo đen, đầu đội mũ phớt, xông vào toa xe. Bọn hắn đuổi bắt thằng nhóc mới có 15-16 tuổi. Trực giác của cậu lên nảy ra một ý nghĩ như vậy. Hắn lắc đầu nhẹ nhẹ, tiếp tục nhìn vào tấm bản đồ và tờ báo của mình. Chẳng có chút khác biệt nào với cả mấy vị hành khách khác trong toa xe này cả. Chương 2. Phu nhân Summer. Mày có nhìn thấy một thằng bé mười mấy tuổi không hả? Nó mặc một cái áo khá là cũ kỹ này. Một kẻ trong mấy gã xông vào toa xe, trợn mắt nhìn nhân viên phục vụ hỏi. Qua khóe mắt, Clint liếc thấy đối phương là một kẻ thân hình gầy còm, xốc vác. Anh ta có nước da nâu, giống như phơi nắng lâu ngày vậy. Hốc mắt cũng sâu hơn người dân của Vương quốc Ren rất nhiều. Người cao nguyên sao? Hay là con lai vậy? Clint gật gù suy tư. Trung tâm Bắc Đại Lục, tính từ dãy Honaset trở đi, là một cao nguyên có khí hậu khô ráo. Đa phần cao nguyên thuộc về Vương quốc Phaibot. Phía tây là của nước Cộng hòa Entis. Đến gần phía đông thì bị Vương quốc Ruen chiếm giữ. Dân bản địa tuy gầy gò nhưng lại rất dũng mãnh thiện chiến. Trong quá khứ xa xưa, bọn họ là một vấn nạn nhức nhối của cả ba quốc gia. Nhưng sau khi vũ khí và thuốc nổ được cải tiến, khiến phương thức chiến tranh thay đổi, thì mấy người cao nguyên này mới nhận rõ biện thực, hoàn toàn khuất phục. Phần lớn bọn họ rời cao nguyên rồi tiến vào Bách Lăn, Trier, thành Phaibot, hoặc tiến vào các đô thị phồn hoa và bến cảng của Bắc Đại Lục. Có người làm công nhân, có người lại trở thành lưu manh cho đám hắc bạc bản xứ. Dám đánh, dám giết, không sợ phiền phức lớn gì cả. Nhân viên phục vụ là một chàng trai khoảng 20 tuổi. Nghe vậy, liền co rúm người lại, rồi chỉ hướng toa hạng 3 mà nói. Ở tôi thấy cậu ta đi về hướng đó kìa, ở kia kìa. Người cầm đầu mặc áo khoác màu đen, đội mũ phớt thoáng gật đầu. Dẫn đồng bọn xông vào toa xe hạng 3. Cũng không hề kiêng kỵ ánh mắt của những hành khách xung quanh. Nếu mình là cậu nhóc kia thì lúc nãy đã xuống khỏi toa xe hạng 3 rồi. Clint vừa xem báo, vừa nghĩ linh tinh. Một phút đồng hồ sau, còi tàu vang lên, cửa khoang xe chậm rãi khép lại. Tàu hơi nước lúc đầu còn chậm rãi, giờ bắt đầu lao đi vun vút rồi. Nhưng ngay lúc này, Clint chợt ngẩng đầu, nhìn cửa toa xe hạng 2. Cậu bé 15-16 tuổi, mặc áo khoác cũ và đội mũ chóp tròn, mang túi hành lý cũ nát kia, chậm rãi đi vào khoang xe này. Cậu có khuôn mặt trẻ trung, ngũ quan thanh tú, hai mắt đỏ tươi uể oải nhưng nghiêm túc. Lợi hại. Xuống ở toa xe hạng 3, lại đi vòng qua toa xe hạng nhất rồi mới tới đây. Sợ kẻ đuổi theo mình còn có đồng bọn chờ ở trạm tàu cao tốc chăng? Clint kinh ngạc cảm thấy cậu nhóc này xử lý khá cẩn thận và thành thục, giỏi hơn mấy người cỡ 20-mấy tuổi nhiều. Clint gõ nhẹ răng bên trái, yên lặng mở ra linh thị, quét cậu bé một chút. Chỉ thấy thân thể cậu bé này đang ở trạng thái mệt mỏi thôi. Tuy cảm xúc suy sụp nhưng vẫn duy trì suy nghĩ tỉnh táo màu lam. Xét theo tuổi tác, không hề đơn giản tẹo nào đâu. Clint lẩm bẩm một câu rồi lại cúi đầu tiếp tục đọc báo. Cậu nhóc kia hoàn toàn không hề phát hiện ra mình đã bị người phi phàm dò xét một lần. Cậu ta lại bước đến toa xe hạng 3 một lần nữa. Lộ trình tiếp theo an ổn và yên bình. Sau 20 phút thì Clint đã tới một trong ba trạm tàu ngầm ở quận Duguid rồi. Hắn ngồi gần 10 phút xe ngựa cho thuê, rốt cục cũng tìm thấy phố Mins. Sau khi Clint dựa theo báo chỉ dẫn mà đi tới căn nhà số 17, cạnh căn nhà số 15, rồi kéo văng chương cửa. Từ trong phòng vọng ra tiếng chuông, trên cửa lại xuất hiện một con chim máy không đẹp lắm, lớn khoảng một bàn tay, do bánh răng và linh kiện tạo thành. Chú chim nhỏ không ngừng gật đầu, phát ra âm thanh cùng loại với cả chim quốc. Món đồ chơi này rất không tệ, chỉ là hình dạng có hơi giáp một chút thôi. Clint đánh giá một câu rất đúng trọng tâm. Mười mấy giây sau, cửa lớn màu nâu sẫm được kéo ra. Một cô hầu gái trẻ tuổi, mặc váy đen trắng, có chút cảnh giác nhìn Clint hỏi. Xin hỏi ngài có việc gì vậy? Clint mỉm cười, lấy tay chỉ vào tờ báo. Tôi tới để tìm phu nhân Summer để thuê phòng. Hy vọng căn phòng đó vẫn chưa được cho thuê. Tên đầy đủ của phu nhân Summer trên báo chí là Summer Stalin. Không có, xin ngài chờ một chút nha. Hầu gái lễ phép cúi gập người. Cô vội vàng đi vào trong phòng thông báo cho vị nữ chủ nhân, rồi lần nữa quay lại dẫn Clint vào. Cô đặt gậy và cặp da đặt ở cửa ra vào, rồi treo áo khoác và mũ phớt trên kệ để áo mũ giùm hắn. Trong phòng ấm áp hẳn, xô đi cái lạnh mà Clint đưa vào. Ánh mắt của hắn nhìn một lượt, đầu tiên thấy lò sưởi trong tường có kết cấu đặc biệt. Bên trong có từng khối than củi, không khói màu đỏ đang được thiêu đốt. Phòng khách của nhà Summer khá lớn, có lẽ phải bằng cả một tầng của nhà Moretti. Một số chỗ còn được trải thảm trang trí tinh xảo. Trong phòng còn treo rất nhiều tranh sơn dầu, vẽ phong cảnh. Hầu gái đưa lên tới khu vực ghế sofa, rồi nói với cả nữ chủ nhân mặc váy màu vàng nhạt đang ngồi ở đối diện. Thưa phu nhân, khách tới rồi à? Vị phu nhân này ước chừng 30 tuổi, tóc vàng, mắt xanh, dung mạo xinh đẹp, bảo dưỡng thỏa đáng, tay cầm chiếc quạt lông vũ đen khảm họa tiết cung điển. Có lẽ bởi vì trong phòng có lò sưởi nên cô ta không mặc áo có cổ, làm lộ ra bộ ngực trắng ngần, cổ thon dài và mịn màng. Phu nhân Summer mạnh khỏe. Clint đặt tay lên ngực của mình hành lễ. Phu nhân Summer ngượng ngùng cười nói. Chào buổi tối, mời cậu. Cậu muốn cà phê hay là hồng trà nào? Clint bên ngồi ra ghế sofa, thản nhiên đáp. Hồng trà, cảm ơn. Julian, mang hồng trà Marquis tới đây nha. Phu nhân Summer phân phó hầu gái một câu rồi nói với cả Clint. Xin hỏi nên xưng hô với cả cậu thế nào đây? Sherlock Moriarty. Sherlock Moriarty. Phu nhân có thể gọi tôi là Sherlock cũng được. Clint sớm đã nghĩ kỹ tên giả cho chính mình rồi. Lúc này hắn bỗng ngửi thấy mùi hương từ trong phòng bếp truyền đến và nhìn thấy đường ống phức tạp ở nơi đấy. Hay, đó là do chồng tôi thiết kế đấy. Dù anh đang làm quản lý công ty Qualm, nhưng lại là một kẻ yêu thích máy móc nghiệp dư, đồng thời cũng là một thành viên hiệp hội giảm khói than của vương quốc này. Phu nhân Summer chú ý tới ánh mắt của Clint, liền mỉm cười giải thích. Phu nhân cần giới thiệu cặn kẽ như vậy không hả? Tôi không phải đến để xem mắt chồng cô đâu. Clint âm thầm nói đùa một câu, nhưng nụ cười vẫn giữ nguyên trên mặt của hắn. Phu nhân, tôi muốn thuê căn hộ số 15 kia kìa. Lưng phu nhân Summer thẳng tắp, tư thế ngồi duyên dáng cười đáp. Vậy tôi nhất định phải nhắc nhở trước cho cậu nha. Căn hộ số 15 kia không có đường ống khói, không có đường ống như này đâu. Cũng không có ghế bành này, không có bàn đánh bài này, không có tủ đựng đồ ăn là bằng gỗ đào, không có khay ăn bằng gốm sứ tốt đâu. Không dao nĩa bạc, không có đồ uống trà mạ vàng, không có thảm có thể tháo rời được đâu. Chị ta giới thiệu, tay chỉ từng vật trong phòng, cuối cùng bổ sung. Nó vốn thuộc về chị gái của tôi và chồng chị ấy. Nhưng anh rể làm ăn thất bại, chỉ có thể dọn nhà tới đại lục phía nam thôi. Bọn họ còn có vườn ươm ở Ba Lan nữa. Nhưng tôi không đồng ý lựa chọn của hai người đó. Lựa chọn này không công bằng cho cháu trai, cháu gái đáng thương của tôi chút nào cả. Nơi đó không có trường học văn pháp tốt nhất, thậm chí cũng không có gia sư tốt nữa. Phu nhân à, những điều này tôi không muốn biết đâu. Clint thành khẩn gật đầu. Ngoài khí hậu ra thì đại lục phía nam hoàn toàn không thể so sánh được với cả Bách Lan đâu. Hắn phụ họa, làm cho phu nhân Summer rất hài lòng. Con người chị ta khẽ đảo. Tòa nhà kia còn có 3 năm hợp đồng cho thuê. Tôi hy vọng cậu có thể thanh toán tiền thuê một năm một lần. Mỗi một tuần là 18 so le. Phí sử dụng đồ đạc là 1 so le. Tôi sẽ chỉ lấy của cậu một chút tiền thế chấp thôi, tổng cộng là 50 bảng. Clint lắc đầu cười nói. Phu nhân Summer à, chị hẳn là thấy được tôi vừa đến Bách Lan đúng không? Tôi cũng không biết thời gian sắp tới sẽ gặp phải những chuyện gì đâu. Một lần thanh toán 50 bảng sẽ khiến cho khả năng vượt quá khó khăn của tôi giảm xuống đấy. cực hạn là nửa năm hay năm bảng thôi. Hắn còn có ý định thuê một gian phòng khác ở phía đông Bách Lăn, dùng để thay đổi quần áo, tiến hành ngụy trang, thoát khỏi điều tra là sự chuẩn bị không thể thiếu nếu hắn muốn làm những chuyện kia. Stalin Samer nhẹ nhàng gật đầu, chưa thay đổi chủ đề. Cậu đã học qua trường văn pháp chưa? Glenn gật đầu. Rồi, sau này tôi còn đi học lịch sử nữa cơ. Cậu có giấy chứng minh thân phận không? Stalin thuận miệng hỏi một câu. Rất xin lỗi. Tôi vội vàng rời nhà, cũng quên mang theo rồi. Hay, vừa rồi quên giới thiệu, tôi đến từ quận Gian Hải. Glenn cố ý dùng khẩu âm giống bạn học nghèo của mình. Mới thốt ra từ quên, hắn liền nghĩ tới đội trưởng Dan Smith. Nụ cười trên mặt càng thêm tươi rói. Lúc này cô hầu gái du liền bưng ly hồng trà đến. Ly sứ trắng toát, hoa văn cổ điển còn được mạ vàng nữa. Glenn nhận, nhấp một ngụm, chỉ cảm thấy mùi thơm lan tỏa, chua ngọt vừa phải. Rõ ràng ngon hơn hồng trà Sibo mình từng uống rất nhiều. Vô cùng thuần hồng trà Marquis. Hắn khen ngợi một câu. Phu nhân Stalin Summer nhếch khóe miệng nói. Vậy trước tiên cậu thuê nửa năm, 25 bảng nhé. Glenn cảm ơn rồi cùng đối phương nói chuyện phiếm mấy câu. Tới khi một vị hầu gái khác mang tờ hợp đồng từ trong thư phòng đi ra. Ký tên xong, Glenn đau lòng đếm 25 bảng, tiền mặt ra cho phu nhân Summer. Stalin xòe ra tiền đếm lại một lượt rồi chợt hất cảm nói. Moriarty sao? Tiên sinh muốn tìm công việc ở Bách Lan chăng? Đúng thế. Glenn ngỡ ngàng đáp. Khoe miệng Stalin vảnh lên nói. Vậy tôi có thể đề nghị giúp cậu. Lương một tuần thấp hơn 3 bảng thì rất khó ở tại quận Jakut này. Tiền thuê nhà của cậu, tiền đồ ăn, tiền nước máy, khí ga than củi, tiền phí, giao thông, tất cả cộng lại ít nhất đã mất 2 bảng năm sau le rồi. Tin tôi đi, nơi này là Bách Lan. Còn lại cần phải cân nhắc tới tiền quần áo mới nhất nữa. Tiền mua bộ đồ uống hồng trà này, bộ đồ ăn. Lương một tuần 3 bảng thuộc về loại thấp nhất rồi, miễn cưỡng đủ sống thôi. Nếu như lương một tuần 5 bảng, cậu có thể thuê thêm một cô hầu gái. 6 bảng cân nhắc thuê đầu bếp. 7 bảng thuê thêm người hầu nam. 8 bảng có thể thuê thêm một hầu gái nữa rồi. Phu nhân Summer à, sao tôi lại cảm thấy chị đang khoe khoang nhỉ? Tôi đã từng có lương 10 bảng một tuần đấy. Glenn giữ nguyên nụ cười, thái độ chăm chú lắng nghe. Lúc này cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Một người đàn ông dáng người khôi ngô đi vào. Anh ta mặc một bộ lễ phục dài màu đen, có hai hàng cúc áo, tay đeo bao tay, dây mép được tỉa tót cẩn thận. Lúc, đây là Moriarty, tiên sinh này. Bây giờ anh ta đã là hàng xóm của vợ chồng mình rồi đấy. Stalin Summer tiến lên giới thiệu. Vị nam chủ nhân này vừa mới cởi áo khoác đưa cho người hầu ở phía sau, vừa lễ phép cười nói. Ngài có vui lòng ăn tối của chúng tôi không? Đây chính là quản lý công ty Quam, kiêm thành viên hiệp hội giảm khói than của Vương quốc Ruen này. Glenn cười nói. Rất xin lỗi ngài Summer, tôi đã ăn tối trên tàu hơi nước rồi. Mặc dù hương vị đồ ăn kia khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Sau khi hàn huyên vài câu xong thì dưới sự dẫn dắt của cô hầu gái du liền, Glenn rời khỏi nhà Summer đến tiến vào căn hộ số 15. Bố cục căn nhà này rất giống nhà bên cạnh. Lầu 1 có phòng khách lớn, phòng ăn có ánh sáng không tồi, 2 phòng ngủ cho khách, 1 phòng rửa mặt, 1 cái tầng hầm, đằng sau 1 cái phòng bếp dọc theo đường đi. Lầu 2 có 4 gian phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng hơi, phơi nắng, 1 phòng đọc sách, 2 phòng rửa mặt và 1 cái ban công lớn. Phu nhân bảo rằng ngài có thể cho thuê nhưng không thể cho những người công nhân kia thuê lại đâu. Cũng không thể để chỗ này quá hồn nào và chen chúc được. Một lát nữa tôi sẽ đưa tới chăn mềm, ga giường và vỏ hối sạch ạ. Cô hầu gái Julian này bàn ra công việc liền quay về nhà của mình. Sau khi thu dọn xong, Glenn cuối cùng cũng dàn xếp xong chỗ ở tại Bách Lan. Glenn ngồi trong phòng khách trống rỗng chợt có cảm giác cô đơn. Hắn liền ép buộc bản thân suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì đây. Dù có nguyện ý hay không, báo thù và thăng cấp đều là những chuyện không thể chớp mắt liền hoàn thành được. Nên hắn nhất định phải làm việc kiếm tiền để đề phòng khủng hoảng về tài chính. Nhưng việc làm không thể quá trói buộc được ảnh hưởng tới hành động và bố trí của hắn. Nói theo cái khác thì nghề này nhất định phải tự do. Trải qua đắn đo cân nhắc, loại bỏ những nghề nghiệp không phù hợp, Clint chỉ có 3 lựa chọn. Một là sáng tác trở thành nhà văn, nhưng thân phận của hắn quá nhạy cảm, càng nổi tiếng càng nguy hiểm, chỉ có thể bỏ qua. Hai là trở thành phóng viên. Đây là công việc khá vinh dự ở thời đại này, nhưng muốn xin việc lại cần chứng nhận các loại tờ giấy, Clint cũng đành phải từ bỏ. Cuối cùng, hắn lựa chọn công việc thứ 3, thám tử tư. Đó chính là lý do Clint dùng cái tên giả kia, Sherlock. Alo, 1, 2, 3, 4. Chương 3, tụ hội không thay đổi. Sáng sớm đầu tiên của Clint ở Backland là khung cảnh bầu trời tràn ngập sương mù màu nhạt. Tầm nhìn rất thấp, hoàn cảnh thì ẩm ướt, lạnh lẽo. Hắn ăn 2 miếng bánh mì nướng kẹp mỡ bò, loại kém, và uống nước trà giá rẻ, 1 penny, 1 lít. Clint bận rộn suốt một buổi sáng. Đầu tiên, hắn đi đến tổng bộ bưu báo Backland ở quận Jogos, mua một quảng cáo nhỏ mất 3 bảng trong một tháng. Bắt đầu tờ thứ 3, các vị độc giả trung thành của bưu báo Backland sẽ tìm thấy một bố báo cáo nhỏ ở vị trí khe giữa của tờ thứ 7 và tờ thứ 8. Sherlock Moriarty, thám tử tư am hiểu xử lý các loại sự vụ, thu phí hợp lý, nghiêm chỉnh tuân thủ nguyên tắc bảo mật, địa chỉ tại nhà số 15 đường Mins, quận Jogos. Sở dĩ lý do mà Clint không chọn những tờ báo lớn bao trùm toàn bộ vương quốc Doen như báo Tô Quách, nhật báo Backland là bởi vì nhiệm vụ của hắn tạm thời chỉ giới hạn trong tòa thành thị của Backland này thôi. Hơn nữa, hắn cũng không hy vọng mình sẽ trở nên nổi tiếng. Thế nên, lựa chọn đầu tiên của hắn là bưu báo Backland, vì nó có giá quảng cáo không đắt và rất được hoan nghênh tại địa phương. Sau khi rời khỏi tổng bộ bưu báo Backland, Clint tay cầm bản đồ, đến từng cửa hàng thảo dược, cửa hàng hoa cỏ, tiệm châu báu, cửa hàng trang sức, chia ra, mua các loại vật liệu, bột phấn thực vật, phiến kim loại mỏng, làm bằng bạc để chuẩn bị kỹ càng cho việc cử hành nghi thức. Trừ vật phẩm liên quan đến linh tính, đại đa số các vật liệu thần bí học đều có thể mua được tại các cửa hàng bình thường. Chỉ có điều không bán tập trung mà cần đi tới rất nhiều nơi mới có thể thu gom đủ được. Vì thế, Clint dùng trọn vẹn 5 bảng, số tiền cách xù 200 bảng, rút ra hơn 100 bảng, giờ chỉ còn lại 92 bảng thôi. Đúng là tiêu tiền như nước mà. Clint tìm một nhà hàng nhỏ ở phụ cận, gọi một miếng bít tết sốt tiêu đen giá 8 penny, thêm 2,5 penny súp khoai tây ăn kèm với cả lạp xưởng thịt heo, 1 penny cà phê, 1 penny rau quả. Bởi vì tổng số tiền vượt giá quá là 1 sao le, nên hắn được tặng thêm một phần bánh mì phết mỡ bò giá trị 1 penny nữa. 1 giờ chiều, hắn trở lại số 15 đường Min. Chưa kịp nghỉ ngơi, đã dùng bột phấn thảo dược của hoa thơm miên, quả máu rồng, đàn hương đỏ và bạc hà đắng để điều chế ra phấn thánh giả. Đây là vật liệu để chế tạo ra bức tường linh tính. Trước khi chân chính mua được muỗng bạc, hắn chỉ có thể miễn cưỡng dùng loại phương thức này. Clint suy nghĩ có lẽ chính mình phải tấn thăng danh sách 7 mới có thể thoát được khỏi hạn chế của phương diện này. Chà, tiểu tu chính nghĩa, người treo ngược, thái dương để không xin nghỉ, nên tụ hội đúng hẹn triệu tập hôm nay. Không biết người treo ngược sẽ mang đến bất ngờ nào cho mình đây. Không biết anh ta có thể cung cấp bao nhiêu trang nhật ký của Russell nhỉ? Clint nằm trên giường, trong phòng ngủ lan man nghĩ ngợi đến mọi chuyện. Đối với hắn mà nói, thám tử tư là một nghề nghiệp hành động và kiếm thêm tiền. Nghề này có thể giúp hắn tiếp xúc đủ loại người, chậm rãi phát hiện giới người phi phàm ở Backland, dần dần tìm được manh mối của hội mật tu. Đương nhiên, nếu vận khí tốt thì hắn có thể trực tiếp từ bên trong giới người phi phàm tìm được đối ứng danh sách 7 của tên hề, cũng như mua được phối phương, ma dược tương ứng và các loại vật liệu chủ yếu. Về phần hành tung của Enzam Will, Clint tạm thời sẽ không chủ động tìm kiếm nữa, thậm chí có chút tránh né đối phương nữa. Nhưng nếu như có thể ngẫu nhiên phát hiện hành tung của kẻ thù này mà không bại lộ bản thân, hắn không ngại làm người tốt việc tốt, nặc danh gửi thư đến giáo hội nữ thần đêm tối. Tiền lời của thám tử Tư nhiều lắm cũng chỉ là trang trải được sinh hoạt phí của trung sản thôi. Nếu muốn có đủ tiền để mua được phối phương ma dược và tài liệu phi phạm thì một là phải xem dấu chính nghĩa, hai là đầu tư dùng 100 bảng còn lại trong tài khoản ẩn danh. Không thể động đến 92 bảng trên người được nữa rồi. Không chừng một thời gian rất dài nữa mình cũng không kiếm được ra tiền đâu. Nghĩ tới đó, Clint đột nhiên xoay người ngồi dậy, đi đến lầu 1, bắt đầu đọc các loại báo chí mà trước đó hắn thuận tay mua về. Trên báo chí thường sẽ đăng một ít tin tức, ví như ai đó phát minh ra vật phẩm gì hoặc tìm kiếm đầu tư, kiểu như người ta muốn tìm người cùng hùn vốn này, làm ra sự nghiệp. Clint dựa vào kiến thức lúc còn ở trái đất và lý giải của thời đại này để chăm chú tuyển chọn các hạng mục. Nhưng đáng tiếc, hôm nay không có hạng mục nào đáng tin cậy cả. 2 giờ 45 phút chiều, hắn trở lại phòng ngủ, khóa trái cửa, kéo rèm, dùng phấn thánh dạ để tạo bức tường linh tính. Đi ngược 4 bước, tới phía chân sư mù xám, Clint ngồi ngay ngắn ở cái ghế lưng cao dành cho kẻ khờ, kéo dài linh tính, dùng phương pháp đáp lại khẩn cầu, đụng vào biểu tượng ngôi sao đỏ thẫm tượng trưng cho Thái Dương. Đây là sự việc không thay đổi trong sinh hoạt hoàn toàn thay đổi của mình. Hắn đột nhiên cảm thấy như vậy đấy. Nơi nào đó bên ngoài thành Bạch Ngân, trong tòa tháp cao màu đen xám đã sụp đổ một nửa. 9 thành viên của đội tuần tra vây quanh đống lửa đang cháy hừng hực, tán gẫu về những chuyện đã trải qua trong thời gian này. Ngoài ra còn có mấy vị đội viên canh giữ bên ngoài, đề phòng trong bóng tối đột nhiên có tập kích bất ngờ. Không biết bao nhiêu người phi phàm của thành Bạch Ngân đã dùng máu giáo huấn với bọn họ rồi. Không bao giờ buông lòng cảnh giác, bởi vì quái vật trong bóng tối rất có thể ở sau lưng ngươi. Vào ban đêm, tần suất của thiểm điện thấp nhất, nhất định phải giữ lửa cháy, giữ cho ánh sáng chiếu rọi đi. Một khi đã hoàn toàn xa bóng tối rồi thì cũng có thể xảy ra chuyện toàn đội mất tích. Ai cũng không nói được trong bóng tối sẽ phát sinh ra chuyện kinh khủng cỡ nào. Bởi vì sự thật mỗi lần điều tra phá bỏ cực hạn của tưởng tượng của bọn họ. Derek Beck vẫn duy trì im lặng, an tĩnh nghe các đồng đội nhớ lại lần gặp quái vật hình người, trên thân mọc đầy con mắt. Vì giải quyết quái vật này nên đội tuần tra của bọn họ đã có 5 người bị thương, 2 người đã trả giá rất đắt. Đột nhiên, Derek Beck thấy hoa mắt, cậu cảm giác như mình bị bao vây bởi màn sương xám dày đặc vậy. Ở phương xa, không cách nào miêu tả, ở chỗ sâu nhất trong màn sương xám có một âm ảnh, có một thân ảnh mờ ảo ngồi ngay ngắn ở phía trên chiếc ghế dựa lưng cao cổ xưa, dùng tư thái trên cao nhìn xuống cậu ta. Chuẩn bị tu hồi. Bên tai của Derek vang lên âm thanh của kẻ khờ, nhưng các đồng đội xung quanh của cậu ta thì không ai phát hiện ra cả. Cậu thu hồi tầm mắt, quan sát hoàn cảnh xung quanh mười mấy giây. Cuối cùng, Derek rời về phía xa tít ở rìa đống lửa, lưng dựa vào bức tường đổ, đối diện với mọi người ra vào ngủ. Từ khi phát hiện ra thành viên của nghị sự 6 đoàn và trưởng lão Loweya đều không phát hiện ra sự tồn tại của người kẻ khờ, cậu ta dần dần tin tưởng rằng chỉ cần mình không lơ là, sơ suất bộc lộ một số vấn đề ngoài ra, vậy thì dưới các loại ánh sáng và ánh mắt, cậu cũng có thể yên lặng tham gia tụ hội Tarot ở phía trên màn sương xám. Bách Lân, quận Hoàng Hậu. AJ lấy cớ mỏi mệt về phòng ngủ của mình. Cô nàng kiềm chế sự kích động, không bước qua bước lại mà lặng lẽ ngồi yên trên giường chờ đợi triệu hoán của người kẻ khờ. Cha của mình đang bận rộn cùng với các nghị viện khác đưa ra chương trình nghị sự kia. Vệ sĩ người phi phàm cũng không còn ở bên cạnh mình nữa. Cảm tạ nữ thần, cuối cùng cuộc sống của mình cũng khôi phục lại bình thường rồi. 2 tuần qua, anh người treo ngược chắc chắn đã chuẩn bị xong tuyến yên của thần ăn 7 màu. Mình có thể tấn thăng danh sách 8 rồi. Ajay chớp mắt suy nghĩ. Đối với cô nàng mà nói thì so với cả việc được 3 vạn bảng tiền theo thưởng và vừa nâng giá trị ít nhất là 8.000 bảng, điều này càng làm cô kích động và chờ mong hơn. Cuối cùng cô cũng không trông thấy ánh sáng đỏ thẫm hư ảo tuôn ra như thủy triều nhấn chìm mình, mà từ từ bị nó nhấn chìm cơ. Trên một chiếc thuyền buồm tạo hình cổ xưa, Arkit Wilson khóa lại cửa phòng thuyền trưởng, ngồi dưới kính lục phân phía sau bút ký hàng hải. Anh ta không ngừng ghi nhớ nội dung trên những trang giấy xếp chồng dày kia. Sau khi thông qua cuộc điều tra và được phía cha, được phía trên ca ngợi, anh ta cũng không lưu luyến Bách Lan Phồn Hoa mà chủ động rời khỏi tòa thành thị ấy, quay trở về biển cả, mang theo một vài tờ ghi chép nhật ký Russell. Chờ tiêu hóa xong ma dược nhà hàng hải, mình có thể bình thường tấn thăng. Công lao của mình đã đủ đổi lấy phối phương và vật liệu rồi. Nhưng lúc này lại bại lộ chuyện mình biết vụ đóng vai. Quan điểm lợi cũng có mặt hại. Akis lắc đầu, đột nhiên thất thần. Đúng lúc này anh ta cảm nhận được triệu hoán của người kẻ khờ. Trong đầu bỗng hiện ra gương mặt của cự phong trung tướng Zilingus. Máu thịt nhanh như chóng hư thối, từng khúc xương rớt xuống. Theo bản năng, Agis cúi thấp đầu, mặc cho thủy triều đỏ thấm nuốt đến bản thân của mình. Phía trên màn sen xám trong cung điện như chỗ ở của cự nhân, Clint mở linh thị ra, nhìn chính nghĩa, người treo ngược và thái dương, xác nhận trạng thái hôm nay của bọn họ. Ajay đang muốn vui vẻ chào hỏi, đột nhiên thấy người treo ngược làm thủ thế, vượt lên trước mở miệng nói: "Ngài kẻ khờ, lần này tôi thu thập được 19 trang Russell nhật ký. Tôi nhất định phải cảm tạ ngài đã điều động thân tín giúp tôi trừ đi Zilingus. Mấy tờ nhật ký này là thù lao tôi trả cho ngài." 19 trang sao? Không tệ lắm. Clint không nói nhiều về thân tín mà chỉ lạnh nhạt cười. Đây chính là nguyên tắc trao đổi đồng giá. Không hổ là ngài kẻ khờ, một vị hải tặc tướng quân mang theo thần kỳ vật phẩm căn bản không được thần để tâm tới. Xem ra mình không nên nhắc tới tiền thưởng nữa rồi. Không biết ngài kẻ khờ có mấy vị thân tín danh sách cao nhỉ? Ajay bất chi bất giác cùng bắt đầu quen với cả việc xưng kẻ khờ là thần. Nghe thấy câu trả lời của kẻ khờ, người trong ngực khiêm tốn nói: "Ký ức cực hạn của tôi chỉ nhớ được 6 trang thôi. Xin phép cho tôi chia làm mấy lần dâng cho ngài." "Không vấn đề gì cả." Clint bị bao phủ trong làn sương xám nồng đậm, nhẹ gật đầu. Thái dương đi đếch bét, nhìn từng tờ nhật ký người treo ngực hiện ra, vô cùng tò mò về nội dung của nó. Có kinh nghiệm mấy lần tiểu hồi trước, cậu ta tin tưởng rằng những vật phẩm mà ngài kẻ khờ thấy hứng thú chắc chắn bao hàm rất nhiều huyền bí. Cậu ta nhìn tiểu thư chính nghĩa, thấy đối phương cũng không hỏi, nên cẩn thận bảo chị yên lặng vậy. 6 trang nhật ký rất nhanh đã hoàn thành, đưa tới tay của Clint. Đám Array bắt đầu yên tĩnh chờ đợi. Chuyện này đã thành thói quen rồi. Clint dõi tầm mắt xuống, đọc nội dung tờ thứ nhất. Ngày 16 tháng 12, liên lạc với vị đáng thương kia đang bị vây khốn trong chỗ sâu phong bạo, bị lạc lối trong bóng đêm. Rốt cục có hậu tục phía trước của bút ký. Clint trong lòng vui mừng, thái độ càng thêm chăm chú. Hắn tự xưng là cửa tiên sinh, có ý đồ dạy cho ta một nghi thức khó khăn phức tạp để ta giúp hắn quay về thế giới hiện thực, và hứa hẹn sẽ thỏa mãn ba yêu cầu của ta. Hắn cho rằng ta là đồ ngốc sao? Ta sống 2 đời cộng lại hơn 60 năm mà không nhìn ra đây là biểu hiện của ác ma và tà thần sao? Nhưng hắn miêu tả một số lịch sử của niên kỷ thứ 4 thực sự làm ta thấy hứng thú đấy.